Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, Thiên Sứ Chi Hồn, chương 548, Thiên Sứ Chi Hồn, Thiên Đường Thần Tộc, Lâm Dật cùng Đại Tế Ti vẻ mặt kinh ngạc, hai người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, lẫn nhau nội tâm có một ít ý nghĩ, đối với này Thái Thản Cự Nhân nói, hắn tin tưởng nhưng không tin hoàn toàn. Chỉ chờ đợi mình nuốt lấy này một con cái gọi là thiên đường thần tộc linh hồn sau mới rõ ràng. Hắn nghĩ tới đây, nhưng cười nói, Thái Thản tộc bằng hữu, ta nghĩ hiểu rõ dưới Tây Thổ một ít phong thổ, không biết có thể không vì chúng ta giới thiệu một ít đây. Đương nhiên có thể, Thái Thản Cự Nhân cười ha ha, gật đầu nói, ta gọi Ba Lạc, nơi này là chúng ta Thái Thản tộc sinh hoạt một cái khu vực. Thật không phải với, bởi vì không có trong tộc trưởng lão đồng ý, ta không thể dễ dàng mời các ngươi về trong tộc làm khách. Lâm Dật mỉm cười gật gù, nói rằng, Ba Lạc, cái này không liên quan, chờ có cơ hội lại đi các ngươi Thái Thản tộc du ngoạn. Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta một ít cơ bản đồ vật là có thể, vậy ta liền nói đơn giản nói. Ta dù sao mới ra đến không bao lâu. Biết đến cũng không nhiều, Ba Lạc gãi đầu một cái. Thành thật trả lời, hắn kế tiếp vì là Lâm Dật giới thiệu Tây Thổ một ít tình huống căn bản. Chủ yếu nhất chính là kể ra Tây Thổ to lớn nhất mấy cái thế lực cùng chủng tộc phân bố. Những này mới là hiện nay Lâm Dật muốn nhất hiểu rõ đồ vật. Bên này là Tây Thổ đại lục tối căn cỗi địa phương. Là ta Thái Thản tộc một cái lãnh địa, ngoại trừ núi cao trùng điệp ở ngoài. Ngay khi không cái gì phong phú tài nguyên, Ba Lạc giới thiệu đến. Nơi này chính là Thái Thản tộc lãnh địa, nhưng cũng là Tây Thổ tối căn cỗi địa phương. Hắn tiếp theo tay chỉ tay, nói rằng, từ bên này đi qua, các ngươi đều sẽ gặp phải những kia thú nhân vương quốc. Những người này dã man mà không khai hóa, là thần thánh giáo đình muốn tiêu diệt thế lực lại có thêm này hướng đông nam. Nơi đó là một mảnh tử vong hẻm núi lớn, đi ngang qua toàn bộ Tây Thổ, kéo dài đến tử vong sa mạc, bên trong là vong linh quốc gia, nghe đồn tử vong hẻm núi lớn là đi về địa ngục cửa lớn. Không rõ ràng là có hay không chân thực Tây Bắc phương hướng xuyên qua vong linh hẻm núi lớn sau. Khi chính là tinh linh xâm lâm, nơi đó chính là tinh linh tộc lãnh địa, ngoại tộc người là không cách nào tiến vào. Tiến vào người hẳn phải chết, Ba Lạc thần sắc nghiêm túc giới thiệu. Từng điểm chăm chú cực kỳ, để Lâm Dật đối với hắn có chút đổi mới. Ba Lạc ngừng một chút, mới tiếp tục nói, phía đông là bao la bát ngát bình nguyên, nơi đó tài nguyên phong phú, nhưng cũng bị thần thánh giáo đình cho triệt để nắm giữ cho tới thần thánh giáo đình đông phương. Bắc hướng về, nhưng là cùng thần thánh giáo đình người đối địch loại thế lực. Những này người không tin phụng thiên đường thần tộc, bọn họ tự xưng tự do liên minh, là vô số nhân loại to nhỏ thế lực liên hợp lại. Cộng đồng đối kháng thần thánh giáo đình ăn mòn, còn có một cái. Ở phương Bắc khu vực, nơi đó đối lập khá là xa xôi, nơi đó nghe đồn là Bắc Âu thần tộc thống lĩnh. Cái này thần tộc cùng thiên đường thần tộc mạnh mẽ như nhau, Ba Lạc có chút cẩn thận nhắc nhở. Cái này thần tộc rất cường đại, Lâm Dật rơi vào trầm tư, không nghĩ tới Tây Thổ có nhiều như vậy mạnh mẽ chủng tộc. Xem ra loài người ở chỗ này có chút gian nan, hơn nữa, vừa mới thần thánh giáo đình người vừa nhìn liền biết là loài người. Nhưng là nhân tộc sức mạnh huyết thống mỏng manh, ngược lại nắm giữ này một loại thánh quang ra sức, còn có, ở phía nam là vô ngần viễn cổ rừng rậm. Bên trong ở lại một cái mạnh mẽ chủng tộc, bọn họ tự xưng mã nhã tộc, cái đó tộc nhân phi thường mạnh mẽ, có chút mã nhã tộc người thậm chí có thể săn giết mạnh mẽ thần tộc. Ba Lạc một trận cẩn thận giới thiệu, cuối cùng có chút thật không tiện, hắn nói rằng, đông thổ bằng hữu, ta liền biết nhiều như vậy, cái khác có phải hay không còn có ta liền không rõ ràng. Bất quá ta này có phân địa đồ. Trực tiếp đưa cho ngươi, Ba Lạc nói xong, còn lấy ra một phần to lớn gia quyển, cổ điển tang thương, ánh sáng điểm điểm, vừa nhìn liền biết không phải vật và Mơ Siêu Lâm Giật không có từ chối, mà là tiếp nhận phần lễ vật này. Cuối cùng suy nghĩ một chút, lấy ra mình thu được một ít linh quả đưa cho này Thái Thản tộc Ba Lạc. Ba Lạc, cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi. Có cơ hội chúng ta tới nơi này nữa tìm ngươi. Hư không trên, một tòa thành trì nhanh chóng bay đi. Dư câu nói tiếp theo âm vang vọng ở trong thiên địa. Còn có một vị Thái Thản cự nhân đang có chút xuất thần nhìn biến mất ở phương xa Lâu Lan cổ thành. Đông Thổ Thần Châu, không biết nơi đó là ra sao? Ba Lạc xoay người, suy nghĩ cái vấn đề này. Đối với bên kia truyền thuyết rất mong chờ. Trong truyền thuyết, Đông Thổ Thần Châu là một mảnh các tộc đều ngóng trông Thần Châu đại địa. Nơi đó vô ngần bao la, tài nguyên phong phú, có thể nói so với Tây Thổ đến tốt hơn vạn lần. Cho tới nay đều là Tây Thổ các tộc muốn đi địa phương. Chỉ tiếc, Tây Thổ đại lộ vẫn bị phong nhắm, cùng Đông Thổ Thần Châu không cách nào liên kết, nhưng kỳ quái chính là, một ít cường giả lẽ ra nên có thể vượt qua đồ vật hai bên. Nhưng vì sao có truyền thuyết như vậy đây? Đông Thổ thật sự rất tốt sao? Nếu là những này phương Tây chủng tộc hiểu rõ đến, Đông Thổ Thần Châu bên kia chủng tộc hoành hành, vô số mạnh mẽ thô bạo cổ lão bộ tộc tồn tại. Nơi đó đại chiến thậm chí khung Tây Thổ bên này còn muốn mãnh liệt gấp mấy trăm lần. Không rõ ràng có người còn muốn đi qua sao? Vương, bây giờ chúng ta nên đi nơi nào đi? Thành trì trên, Đại Tế Ti nhẹ giọng hỏi dò. Ở bên người nàng, Lâm Giật chính nhìn trước mắt trải mà mở địa đồ, trầm tư một vấn đề. Vậy thì là Thái Thản tộc không phải cổ Hy Lạp chúng thần một trong sao? Hắn có chút không hiểu. Nhưng không có suy nghĩ nhiều, mà là nhìn chằm chằm sách cổ mặt trên khắc họa núi sông non sông. Mỗi một tấc đều là dùng một loại sức mạnh quy tắc khắc họa đi tới. Có thể thần kỳ đem toàn bộ Tây Thổ đại lục đều hiển hiện ra. Tấm bản đồ này, thậm chí rõ ràng ghi chép rất nhiều nơi chân thực dáng vẻ. Chính là Lâm Giật đều có chút thán phục. Âm thầm nghĩ có hay không mình cũng làm lại phác họa một cái Đông Phương đại lục địa đồ đến đây. Nơi này là tự do liên minh vị trí, lại bị thần thánh giáo đình cho ngăn trở đường đi. Chúng ta tạm thời không cùng cái thế lực này tiếp xúc. Lâm Giật chỉ vào trên bản đồ nói rằng, trên địa đồ, tự do liên minh nhân loại thế lực, bị liên minh thần thánh cho ngăn cản ở, mà nơi này chính là Thái Thản tộc lãnh địa. Lâm Giật muốn đi tự do liên minh nhân loại quốc gia. Bên kia mới là thuộc về loài người thế lực, mà muốn qua, lại không muốn đi ngang qua thần thánh quốc độ, nhất định phải nhiễu trên một vòng lớn. Mà hiện tại lại một nan đề xuất hiện, muốn vòng qua thần thánh giáo đình phạm vi thế lực, nhất định phải xuyên qua vong linh hẻm núi lớn, nơi này nhưng là có rất nhiều khủng bố vong linh tồn tại. Những thứ đồ này tồn tại lâu dài. Cái đó trình độ kinh khủng chính là thần thánh giáo đình cùng các tộc người đều không dám dễ dàng đặt chân, hiện tại muốn qua nhất định phải từ vong linh hẻm núi lớn xuyên qua. Này Ba Lạc đã nói, vong linh hẻm núi lớn hầu như đi ngang qua Tây Thổ đại lục, kéo dài trí tử vong trong sa mạc rộng lớn, nhưng là chúng ta đến thời điểm vì sao không có nhìn thấy? Đây là Lâm Giật không hiểu địa phương. Cảm giác tựa hồ có cái gì không đúng, này tử vong đại sa mà không có cái gọi là hẻm núi. Lẽ nào nơi đó cũng không phải là chân chính tử vong đại sa mạc? Bên người, Đại Tế Ti sắc mặt giật mình, nhìn chằm chằm địa đồ, đột nhiên nói rằng, Vương, trên bản đồ tử vong sa mạc, tựa hồ so với chúng ta đi ra đến này một mảnh sa mạc còn bao la hơn vô số. Hiển nhiên chúng ta còn không tiến vào khu vực trung tâm. Vẻn vẹn ở biên giới, ngươi xem nơi này, không phải là chúng ta trải qua sao? Nàng chỉ vào một chỗ, Lâm Giật vẻ mặt chấn động, rốt cục nghĩ rõ ràng, nhóm người mình vẻn vẹn là ở tử vong đại sa mạc ngoại vi. Như vậy, hiện tại có thể giải thích rõ ràng, toàn bộ tử vong đại sa mạc bao quát bao rộng. Chính là trên bản đồ đều không có tiêu chí đi ra. Bởi vì, tử vong sa mạc đem phía đông Đông Thổ Thần Châu cho ngăn cách mở. Không người có thể đi đó vừa tra xét, lại càng không nói vẽ địa đồ như vậy ghi chép. Đừng mơ tới nữa. Vậy chúng ta liền vượt qua vong linh hẻm núi lớn. Sau đó từ tinh linh xâm lâm biên giới đi qua. Đến thời điểm ở tính toán, Lâm Dật lập tức quyết định đi ngang qua vong linh hẻm núi lớn. Cho tới vì sao? Bởi vì hắn muốn càng nhiều vong linh đến thu được linh hồn huyền bí. Những thứ đồ này đối với hắn hiện tại tới nói có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Có cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn dặn dò đại tế ti cảnh giới sau. Mình thì lại trở lại trong hoàng cung. Chuẩn bị nhòm ngó một thoáng này cái gọi là thiên đường thần tộc linh hồn phân thân. Vật này có rất nhiều bí ẩn. Đông thổ khác loại, ta chủ sẽ thẩm phán bọn ngươi. Trong óc, một đoàn thánh khiết ánh sáng đang tràn ngập. Này thần tộc linh hồn truyền đến một trận lạnh lẽo lời nói. Có thể Lâm Dật không có một chút nào để ý, mà là nhanh chóng hóa thân làm một phương linh hồn cối xay. Mang theo thời gian sức mạnh to lớn tiêu diệt này một đoàn linh hồn. Trong phút chốc, đoàn kia linh hồn truyền đến một loại thê thảm rít gào. Bị Lâm Dật tiêu diệt không phải là tốt như vậy được. Thậm chí, Lâm Dật ý thức đã sớm bám vào linh hồn của hắn bên trên. Cẩn thận nhận biết cùng tìm hiểu lên. Muốn tìm ra này đoàn linh hồn huyền bí. Hắn kinh ngạc phát hiện, này đoàn linh hồn bên trên. Dĩ nhiên là do từng tia một bé nhỏ quy tắc đan chéo xoay quanh. Mà hậu sinh sinh cấu tạo ra một cái linh hồn. Đây là một loại đồ vật cổ quái. Lâm Dật vẻ mặt giật này cả mình. Nhìn thấy này linh hồn dĩ nhiên là như vậy cấu tạo. Liền cảm giác dường như là người vì là cấu tạo đi ra linh hồn. Thật là làm người chấn động. Quả thực khó mà tin nổi. Thiên đường thần tộc, thiên sứ, hồi lâu. Lâm Dật tự lẩm bẩm, bỗng nhiên thu được một luồng rất lớn bí ẩn, chính là đến từ này một đoàn thánh khiết linh hồn, đối với toàn bộ thiên đường thần tộc có cơ bản nhất nhận thức. Chủng tộc này, tựa hồ cùng Đông Phương tiên tộc giống như vậy, đều bị phong ấn lên. Thế nhưng, cái này thiên đường thần tộc nhưng có biện pháp như thế giáng lâm phân thân. Vậy thì là lấy tín đồ thân thể đến gánh chịu linh hồn phân thân. Trước mắt mình thôn này nói linh hồn, chính là thiên đường bên trong một cái nào đó chỉ thiên sứ phân thân. Có thể nói thu được đối phương một phần lớn linh hồn ký ức. Thực sự có chút hưng phấn, cuối cùng hiểu rõ này một cái thần tộc một ít bí ẩn. Thiên đường thần tộc, xem ra lại là một cái thiên ngoại đến tộc, vẫn là cùng thiên ngoại tiên tộc một cái thời gian đến. Thực sự là kỳ quái, Lâm Dật nuốt chửng ngày này khiến linh hồn sau. Lập tức thu được một ít bí ẩn, chỉ tiếc, ngày này khiến linh hồn vẻn vẹn là phân thân. Không có bản thể toàn bộ ký ức cùng tri thức, bằng không Lâm Dật là có thể nhòm ngó đến này mênh mông thiên đường thần tộc lai lịch. Nhưng ít nhất hiểu rõ đến bọn họ đến từ thái cổ thời đại. Hơn nữa, cùng Đông Phương thiên ngoại tiên tộc như thế. Đều ở đồng nhất thời kỳ giáng lâm địa cầu, này hai tộc có chút tương tự, thế nhưng Lâm Dật cảm thấy trong đó tất nhiên có càng nhiều mình không biết bí ẩn. Tương lai lại tìm cơ hội bắt một con chân chính thiên sứ đến thu được mình muốn rất nhiều bí ẩn. Ngày này khiến linh hồn thật là kỳ quái, dĩ nhiên do ánh sáng chi quy tắc đan chéo mà thành. Dung hợp tiến vào tinh thần ý niệm. Lẽ nào đây chính là cái gọi là thiên sứ linh hồn? Lâm Dật nhíu lại lông mày trầm tư, nhưng nghĩ không rõ lắm trong đó then chốt. Thế nhưng, hắn khẳng định đây tuyệt đối không phải thiên sứ chân chính linh hồn, mà là một cái nào đó cái thiên sứ linh hồn phân thân mà thôi. Liền giống như hắn chém ra đến linh hồn phân thân, lẫn nhau có tương tự chỗ. Để Lâm Dật cảm giác mình nếu sớm thu được này đạo thiên khiến linh hồn. Này hỗn độn phân thân linh hồn sẽ càng thêm hoàn mỹ. Bất quá, kế tiếp tìm hiểu bên trong. Lâm Dật vẻ mặt từ từ phấn chấn lên. Cuối cùng suýt nữa không cười ha ha. Nguyên lai, hắn từ này thiên sứ linh hồn bên trong nhòm ngó đến một loại mạnh mẽ mà thần bí thần thuật. Thứ này có thể nói là thiên đường thần tộc một cái quen dùng thủ đoạn. Rốt cục thu được một cái thứ hữu dụng, xem ra ta cũng có thể tìm hiểu học tập một thoáng. Lấy linh hồn phân thân giáng lâm, không biết có thể có ta mấy phân thủ đoạn. Lâm Dật mơ hồ hưng phấn nói thầm lên, lập tức tiến vào tìm hiểu bên trong. Phải đem ngày này khiến linh hồn bên trong ẩn giấu thiên đường thần tộc lớn thần thuật lĩnh ngộ ra. Đến, hóa thành thuộc về đồ vật của chính mình. Hết chương.